Chương 34: Cuộc đời khác biệt của một cặp chị em sinh đôi. Tôi có quen một cặp chị em sinh đôi, chị gái trông rất bình thường, ăn mặc giản dị mộc mạc, em gái lại rất xinh đẹp, ăn vẫn sang chảnh điệu đà. Sau đó tôi mới biết, em gái từng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, nên hai chị em trông mới khác nhau như vậy. Từ nhỏ, chị gái đã chăm chỉ học hành, lớn lên thi đỗ vào một đại học danh giá, đứng đầu cả nước. Sau khi ra trường, chị gái lại đậu phỏng vấn vào một công ty lớn, bắt đầu phấn đấu từ vai trò thực tập sinh. Nhờ sự cần cù chăm chỉ, nỗ lực học tập, lãnh đạo có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã được chuyển thành nhân viên chính thức. Sau đó, có một chàng trai ngoại tỉnh ở phòng ban khác theo đuổi cô ấy. Cô ấy thấy người này rất tốt, hai người cùng nhau nỗ lực thì sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, nên cuối cùng đã quyết định nhận lời yêu chàng trai này. Trong khi đó, con đường của em gái lại hoàn toàn khác. Từ nhỏ, em gái đã không thích học hành, nhưng đầu óc lại rất lanh lợi, cho rằng nhan sắc mới là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ, nên không những không thi đại học, mà còn bắt đầu đi làm từ rất sớm. Sau khi kiếm được tiền, cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ mắt, mũi, miệng, răng, phẫu thuật từng phần một, đúng là càng phẫu thuật càng đẹp. Xung quanh cô ấy có rất nhiều người đàn ông mời cô ấy đi ăn và tặng quà cho cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đeo túi xách có giá dưới vài chục ngàn tệ, cũng toàn ra vào những chốn ăn chơi đắt đỏ. Cô ấy có tiêu chuẩn kết bạn của riêng mình, đó là đàn ông lái xe từ BMW trở xuống thì từ chối hết. Cô ấy không muốn lãng phí thời gian với những người đàn ông nghèo khổ. Em gái rất chướng mắt với bạn trai của chị gái, đã là người ngoại tỉnh thì chớ, còn chẳng có nhà có xe. Đàn ông như vậy thì sao có thể khiến phụ nữ hạnh phúc cơ chứ? Vì thế, em gái khuyên chị mình nên sống thực dụng hơn. Hãy yêu một người giàu có, chứ đừng chịu khổ với đối phương làm gì. Chị gái bèn nói, chị biết mình là ai mà, chị chỉ là một cô gái bình thường thôi. Tại sao người giàu phải thích chị chứ? Chỉ cần nửa kia có năng lực, có chí tiến thủ, hai người cùng nhau phấn đấu thì cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Chị gái còn khuyên ngược lại em mình, không nên lãng phí tuổi trẻ mà nên rèn giũa hoàn thiện bản thân, sau đó tìm một người đàn ông xứng đáng để trao thân gửi phận, đừng mãi du ngoạn nhân gian như thế. Vì quan điểm sống của hai chị em quá trái ngược nên họ thường không thể thống nhất ý kiến và luôn kết thúc trong sự bực bội khó chịu. Cứ như vậy, chị gái lấy chàng trai ngoại tỉnh. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu, dành dụm tiết kiệm, mất gần 3 năm mới gom đủ khoản thanh toán lần đầu khi mua nhà. Họ mua được một căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ, một phòng khách trong thành phố này. Cuối cùng, cũng xem như có được tổ ấm thuộc về chính họ. Khi chuyển vào nhà mới, chị gái hào hứng mời em gái tới thăm nhà. Em gái lại kéo chị gái vào một góc để thì thầm nói nhỏ. Chị à, em thấy chị dễ thỏa mãn quá đấy. Căn nhà nhỏ như cái lồng chim thế này mà chị cũng vui vậy luôn hả? Sau này hai người còn có con, còn chẳng có chỗ mà thuê giúp việc. Chị ngốc quá đi. Hồi xưa chị mà nghe lời em, lấy một người giàu có, thì giờ không ở biệt thự, cũng phải ở căn hộ cao cấp rồi. Chị gái nghe vậy thì mất hết cả hứng, mới nói, chị không thích, không làm mà hưởng. Chị thích những thứ mình có được nhờ tự thân phấn đấu. Như vậy, ít nhất thì tâm lý cũng vững vàng yên tâm hơn. Em gái cảm thấy chị mình thật ngốc, có phúc mà không biết hưởng. Cô ấy hạ quyết tâm phải lấy một người thật giàu cho chị gái sáng mắt ra, để chứng minh suy nghĩ của mình mới là đúng đắn. Và thế là em gái không ngừng qua lại với những người đàn ông giàu có. Nhưng không biết có phải do số xui hay không mà những người đàn ông đó chỉ dừng lại ở việc tặng quà và mời cô ấy đi ăn. Thậm chí cô ấy còn gặp vài người đàn ông giả bộ giàu có. Cứ như vậy, tuổi tác của em gái lớn dần, cô ấy ngày càng sốt ruột. Cô ấy biết tuổi xuân của phụ nữ cũng chỉ có vài năm vậy thôi. Nếu không lấy chồng trước 30 thì sau này rất khó có cơ hội lấy được người giàu có nữa. Nhưng càng sốt ruột thì càng dễ mắc sai lầm. Cô ấy không những không lấy được giàu có mà còn bị đàn ông lừa những hai lần. Chị gái mới khuyên cô ấy đừng mơ mộng hão huyền nữa. Cứ lấy một người đàn ông tử tế đàng hoàng rồi chăm chỉ phấn đấu là được thôi mà. Nhà giàu người ta coi trọng, môn đăng hộ đối. Mình là con gái gia đình bình dân thì làm sao mà với cao được. Nhưng em gái đâu có chịu nghe lời khuyên của chị, vẫn khăng khăng muốn lấy một người giàu có. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã qua mấy năm. Trong mấy năm qua, chị gái và chồng mình đã chung tay phấn đấu, đổi từ căn nhà nhỏ sang một căn nhà lớn hơn 200 mét vuông, còn sinh được một cậu con trai đáng yêu hoạt bát. Sau vài năm nỗ lực phấn đấu, chồng chị gái đã trở thành giám đốc của công ty, quản lý một bộ phận rất lớn. Còn chị gái thì bệnh sinh con nên sự nghiệp có thua kém hơn, nhưng cũng đã được thăng chức lên phó chủ nhiệm. Hai vợ chồng người chị mới hơn 30, tương lai còn có không gian phát triển rất lớn. Họ còn mua trả góp một căn nhà ở khu trường học để sau này con cái được học ở những trường tốt nhất. Cuộc sống ngày càng ấm êm hạnh phúc. Trong khi đó, những năm này, các mối quan hệ của em gái đều chẳng đi đến đâu. Ngoài một đống túi xách, quần áo và trang sức thì cô ấy chẳng có gì hết. Cô ấy cứ tưởng rằng mình chỉ cần phẫu thuật cho xinh đẹp là đủ. Nhưng khi đi tới bước cưới hỏi thì mới biết gia đình giàu có người ta yêu cầu rất cao. Cô ấy còn chẳng có bằng đại học, công việc cũng không ra sao. Ngoài gương mặt xinh đẹp nhân tạo ra thì chẳng có gì đáng giá. Thoáng cái, hai chị em đều gần 40 tuổi. Bấy giờ, chồng chị gái đã là phó tổng giám đốc của công ty. Chị gái cũng thăng chức lên làm chủ nhiệm. Từ ở căn hộ chuyển sang ở biệt thự liền kề, đi xe hàng triệu tệ. Việc nhà có người giúp việc lo, sống cuộc đời mà em gái mơ ước. Nhưng em gái đã gần 40 rồi, lấy đâu ra đàn ông có điều kiện như vậy, vừa ý cô ấy. Cuối cùng, nhờ chị gái và anh rể làm mối mà cô ấy lấy được một người đàn ông có điều kiện kinh tế khá tốt, từng ly hôn một lần nhưng chưa có con. Nhưng đương nhiên là người này cũng khác một trời một vực với mục tiêu ban đầu của cô ấy. Cô ấy cho rằng đời này cô ấy thua chị gái mình bởi vì chị gái tốt số nên lấy một người đàn ông ngoại tỉnh mà cuối cùng người ta còn trở thành phó tổng giám đốc, còn mình thì cố gắng hoài mà chẳng được như ý, đều do số cả thôi. Cô ấy đâu biết rằng những người bình thường như chúng ta muốn có một cuộc sống sung túc dư dả thì buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, chịu nhiều vất vả hơn người ta mới có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, chứ không phải há miệng chờ sung, không làm mà hưởng, lãng phí tương lai của mình, như vậy thì chỉ có ngày càng khổ mà thôi. Trong khi đó, chị gái nhận rõ được vị trí của bản thân, không cố với cao, chọn một người đàn ông có thể chung tay phấn đấu với mình. Hai người cùng nhau nỗ lực, đẩy nhanh tốc độ thăng cấp, chỉ mất mười mấy năm đã tạo dựng được cuộc sống mà em gái mơ ước. Hơn nữa, dù em gái có lấy được một người đàn ông giàu có như ý nguyện ban đầu của cô ấy, em gái cũng không thể sống thảnh thơi, thoải mái bằng chị gái, vì chị gái đã tự thân phấn đấu, tự lực cánh sinh để cùng chồng tạo ra cuộc sống hạnh phúc ấm ảnh, êm ấm. Chị gái không cần dựa dẫm vào ai, vì bản thân cô cũng là người đóng góp vào vai trò tạo dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp hơn, nên cô ấy là người có tiếng nói, có vai trò quan trọng trong gia đình. Còn em gái lại được đạt được mục tiêu đó qua hôn nhân, chứ không tham gia tạo dựng các giá trị trên. Điều đó có nghĩa là những thứ này đều là người ta cho cô ấy, mà người ta cho được thì người ta cũng lấy lại được. Với quan niệm sống của em gái, dù thực sự lấy được một người giàu có, cô ấy cũng sẽ không học hỏi để hoàn thiện bản thân, mà sẽ chỉ để tiêu tiền, khiến mình trẻ trung xinh đẹp hơn. Song kỹ thuật thẩm mỹ cũng có hạn, cô ấy không thể ngày một trẻ ra. Tới lúc đó, cô ấy vừa không sánh được với các cô gái trẻ trung xinh đẹp ngoài kia, vừa không có đầu óc thông minh khôn khéo, lại chẳng có tình nghĩa đồng cam cộng khổ với đàn ông, đâu có điểm nào xứng đáng để người ta mãi mãi yêu thương cô ấy. Hệ số rủi ro của cuộc đời cô ấy quá lớn, chỉ là bản thân cô ấy không ý thức điều đó mà thôi. Thực ra, cuộc sống rất công bằng, nếu bạn chọn nỗ lực phấn đấu, tương lai sẽ được ung dung hưởng thụ, sống đời an yên, nếu bạn chọn đường ngang ngõ tắt, tương lai có thể chỉ là một giấc mơ hão huyền. Chương 35. Những tâm đắc về cuộc sống của tôi sau một đợt tổng vệ sinh nhà cửa. Trước Tết, ông xã tôi thấy ở phòng khách, phòng sách, phòng ngủ, chỗ nào cũng bày la lịch sách, bưu kiện hàng mẫu của tôi, nên kiên quyết muốn tổng vệ sinh một lần. Tôi không muốn lắm, nhưng cũng ráng đồng ý với anh ấy. 26 tháng chạp, ông xã, dì giúp việc và mẹ tôi dậy từ sớm để chuẩn bị làm tổng vệ sinh. Chỉ có một mình tôi là lề mà lề mề. Không phải tôi không biết trong nhà chất quá nhiều đồ, bản thân tôi cũng rất dứt khoát trong giao thiệp bạn bè hay sự nghiệp làm ăn. Chỉ có cái tật không muốn bỏ đồ đạc đi là khó chữa. Chắc vì tôi có tâm lý chiếm hữu rất mạnh, chỉ cần là đồ của tôi thì tôi đều có tình cảm không nỡ bỏ đi. Thế nên tôi không tham gia dọn dẹp, mà phụ trách giám sát mọi người, để tránh họ vứt những món đồ quan trọng của tôi đi. Đầu tiên, dì giúp việc dọn dẹp đống đồ chơi của bé Linh. Tôi không có ý kiến gì với mấy thứ này, bé Linh cũng lớn rồi, đúng là có nhiều đồ chơi không xài được nữa. Chỉ một lát sau, dì giúp việc đã dọn ra 3 thùng đồ chơi. Tôi thoáng giật mình, so với những đứa trẻ khác thì đồ chơi của bé Linh không được tính là nhiều, ngờ đâu dọn ra cũng có đến từng nấy. Dì giúp việc dọn 3 thùng đồ chơi ra bên ngoài, phòng khách mới được dọn một góc nhỏ thôi. Sau đó, dì ấy bắt đầu dọn dẹp đống bưu kiện hàng hóa của tôi. Thực ra, trong đó có rất nhiều thứ tôi không dùng đến. Mẹ tôi mừng lắm, nói cứ để cho bà ấy có thể mang đi tặng người khác. Thế là những món đồ không quan trọng đều để lại cho mẹ tôi. Còn có rất nhiều hàng mẫu bán online, chủ yếu là các vật dụng hàng ngày, ông xã tôi muốn vứt đi. Nhưng mẹ tôi và dì giúp việc đã giành lấy ngay. Mấy thứ này đều còn mới, cứ để đó cho mẹ với dì, đừng vứt đi. Sau đó là hàng mẫu mỹ phẩm, dưỡng da Vong Tiễn Chi Mê. Một năm chúng tôi phải phát triển rất nhiều sản phẩm mới. Hàng mẫu cũng về hết đợt này đến đợt khác. Chất đống ở đây, đó mới là thứ tốn nhiều diện tích nhất. Ở phòng làm việc còn tồn nhiều hơn. Mẹ và dì giúp việc đều biết nguyên liệu để làm hàng mẫu đều được tuyển chọn rất kỹ, nên cũng hào hứng chọn một ít để mang về dùng. Sau khi dọn dẹp xong hàng mẫu, phòng khách đã trống ra phân nữa. Ông xã tôi bắt đầu ra tay với đống sách của tôi. Trong phân đoạn này, tôi chạy theo anh ấy như chó sói trong mồi. Chỉ sợ anh ấy vứt các cuốn sách mà tôi cần dùng đi, hoặc cất chúng vào đâu đó mà tôi không biết. Hễ anh ấy cầm lên cuốn nào là tôi lại giật lấy cuốn ấy, rồi xếp dọn vào một chỗ. Việc thu dọn lại sách trong phòng khách, phòng ngủ, phòng sách là tốn thời gian nhất. Chúng tôi dọn mất cả lửa ngày trời. Buổi chiều, mẹ tôi gọi nhân viên vệ sinh gia đình tới lau các tủ kính trong nhà. Tới chiều tối, trên sofa phòng khách đã không còn đồ chơi của bé Linh nữa. Góc phòng khách cũng không còn bày la liệt đủ loại hoàng mẫu. Trên bàn nước, tủ tivi đều không còn sách. Cả căn nhà trông sạch sẽ sáng sủa, rộng rãi thoáng đãng hẳn lên. Ông xã tôi chỉ quanh nhà rồi nói, em coi đi, trông sạch sẽ, thoải mái hơn bao nhiêu, giờ trông mới giống một ngôi nhà. Tôi nghĩ một đằng nói một nẻo, em thích nhà hơi bừa xíu, vậy mới có không khí gia đình, chứ không lạnh tanh như nhà mẫu. Nhưng nói thật, ngôi nhà được dọn dẹp lại đúng là gọn gàng hơn, rất trước nhiều. Thực ra, rất nhiều sản phẩm mẫu đều là phiên bản đang nghiên cứu, không cần dùng tới nữa. Nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ đi vì đang tham gia vào toàn bộ quá trình nghiên cứu sản phẩm. Song nếu không xử lý chúng, để hàng mẫu quá hạn sử dụng, hàng mẫu năm sau và năm sau nữa cũng không còn chỗ mà để. Xét về mặt lý trí thì những thứ này nên được dọn dẹp từ sớm. Nhưng tôi cứ lần lữa từ ngày này qua ngày khác. Sau đó, tôi quyết định dọn dẹp cả phòng thay đồ. Căn phòng này còn bừa bãi hơn, quần áo còn chẳng có chỗ mà treo. Bắt tay vào dọn dẹp, tôi mới nhận ra có quá nhiều bằng chứng tố cáo sự hoang phí của tôi. Rất nhiều quần áo còn chưa cách mát, chứ đừng nói là mặc lên người. Hẳn là tôi mua lúc nổi hứng, nhưng mua về thì quên bán mất, hoặc vừa mua xong thì lại thích món khác hơn. Nên thứ được mua trước đó bị bỏ xó. Tôi không thích tặng quần áo của mình cho người khác, nên bảo dì giúp việc tìm cho tôi vài chiếc thùng lớn, rồi gấp gọn và bỏ chúng vào đó. Trong quá trình thu dọn, tôi nhận ra rất nhiều quần áo tôi thích bị chất đống trong góc vì không có chỗ treo. Tới khi dọn xong, những món quần áo mà tôi không mặc hoặc không thích lắm, trong tủ mới có chỗ dung thân cho chúng. Có lẽ trong mắt người khác, đây chỉ là một đợt tổng vệ sinh nhà cửa. Nhưng tôi lại cho rằng, thực ra, đây là một quá trình giúp người ta nhận thức rõ hơn về bản thân. Quá trình tổng vệ sinh khiến tôi nhận ra tâm lý chiếm hữu của mình rất mạnh. Rất nhiều thứ tôi cũng không thực sự cần hoặc quá yêu thích, nhưng vì chúng thuộc về tôi, nên tôi không thích người khác động vào chúng. Bởi vậy, đồ đạc của tôi mới chất chồng ngày một nhiều thêm. Đợt tổng vệ sinh này cũng giúp tôi nhìn lại quan niệm chi tiêu của mình. Trong lúc dọn quần áo, tôi nhận ra những món đồ mà tôi chưa mặc bao giờ hoặc chỉ ngó qua vài lần đều được tôi mua vì có giá rẻ. Khi đó, tôi cho rằng chúng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cứ mua về rồi tính tiếp. Trong khi những món đồ mà tôi rất thích lại thường khá đắt đỏ. Tuy quần áo rẻ, không đáng bao nhiêu tiền nhưng tôi gần như không mặc bao giờ, hoặc mặc lên người là thấy chỗ này không ổn, chỗ kia chẳng ưng nên lại đặt về chỗ cũ. Thực tế thì chúng chẳng mang lại bất cứ giá trị gì, thực sự là lãng phí. Còn với những món quần áo đắt đỏ, tuy lúc mua tôi rất xót tiền, nhưng mỗi lần mặc lên tôi đều hài lòng với kiểu dáng và chất liệu của chúng, khiến tôi thấy mua chúng rất xứng đáng. Điều này cũng giúp tôi thấy được những khuyết điểm trong quan niệm chi tiêu của mình. Sau này tôi sẽ mua đồ lý trí hơn chứ không mua đồ vì giá rẻ nữa. Việc thu dọn lại sách vở cũng giúp tôi thấu hiểu bản thân hơn. Nhiều cuốn sách tôi còn chưa bóc đàng co, nhưng tôi vẫn mua liên tục và tạo cho mình một ảo tưởng giả dối. Tôi bỏ ra càng nhiều tiền vào việc mua sách thì càng chứng tỏ tôi là người có chí tín thủ. Thực ra, mua sách mà không đọc thì có khác gì không mua. Còn một trường hợp nữa, đó là những cuốn sách mà tôi thực sự rất thích, nhưng không dành ra được thời gian để đọc. Mỗi khi tôi định đọc thì lại có chuyện đột xuất cần xử lý, thế là sách lại bị đặt về chỗ cũ. Điều này cho thấy tôi cần nâng cao năng lực quản lý thời gian của mình, như định ra một khoảng thời gian để đọc cuốn sách. Nhiều lúc không phải vì tôi thực sự không có thời gian mà vì tôi không lập kế hoạch. Khi hiểu được điều này, tôi có thể sắp xếp thời gian học tập và làm việc hợp lý hơn vào năm sau. Tôi không nỡ vứt nhiều món đồ khác vì tôi sợ một ngày nào đó tôi cần dùng chúng mà lại không tìm được. Nhưng tôi đã thử án chừng rồi, 99% số đồ đạc đó tôi sẽ không bao giờ dùng tới nữa. Vì nhiều thứ tôi còn chẳng nhớ ra được, chứ đừng nói là cần dùng, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Vì một giả thuyết nhỏ xíu mà những món đồ này chiếm dụng rất nhiều không gian và sức lực của tôi, thực ra rất lãng phí. Khi thanh lý đồ đạc, thực ra là chúng ta đang thanh lý tâm hồn mình. Khi bạn thấy cuộc sống bộn bề rắc rối, hoàn cảnh ngột ngạt bí bách, lại không biết phải làm gì để thay đổi, bạn có thể bắt đầu từ việc dọn dẹp thanh lý vài thứ. Vì suy cho cùng, việc thay đổi thế giới vật chất rõ ràng là dễ hơn việc thay đổi thế giới tinh thần. Chương 36. Chuyện vợ chồng già phải trả nợ cờ bạc cho con trai vào ngày 30 Tết. Cô tôi ghé qua nhà thăm bé Linh, tiện thể kể cho mẹ tôi nghe vài chuyện ở quê. Bà ấy kể rằng vợ chồng ông Trương hàng xóm sống vất vả quá. Con trai của vợ chồng ông Trương mê cờ bạc, thua bạc hơn triệu tệ, thẻ tín dụng nợ rất nhiều tiền, còn vay nợ cả bạn bè thân thích. Trước con trai họ bị bắt giữ, sau khi được thả ra lại trốn đi đâu mất. Ngày 30 Tết, hai vợ chồng già bị dân đòi nợ chặn trong nhà, yêu cầu trả nợ cho con. Vì họ không có tiền trả, nên cửa ra vào của nhà họ cũng bị đập nát, tới giờ còn chưa sửa được, phải kê tạm một tấm ván gỗ tre ở đó. May mà trong nhà cũng chẳng còn gì đáng giá, nên cũng không sợ trộm cắp ghé thăm. Hai vợ chồng cũng không biết phải làm thế nào, họ đã hơn 60 tuổi rồi, không tìm được công việc gì có lương cao. Một người đi làm bảo vệ trong cửa hàng cho người ta, một người đi làm việc vặt để trả nợ cho con, nhưng thu nhập của họ còn chưa đủ để trả tiền lãi chứ đừng nói là trả nợ gốc, tuổi già cơ cực thê lương. Mẹ tôi mới thở dài một tiếng nói, thế này thì bao giờ mới trả hết nợ, chắc cả đời cũng không trả nổi. Sau này càng già, càng ngày càng già, con trai lại thành ra như thế, biết phải làm sao bây giờ. Nhưng khi nghe câu chuyện này, tôi lại chẳng hề xúc động, cũng không thấy cảm thông với họ. Tôi đã biểu lộ tâm lý bài xích với quê cũ trong rất nhiều bài viết của mình, không phải vì nơi đó nghèo. Tuy quê tôi kinh tế không quá lạc hậu, nhưng cờ bạc lại trở thành cái lệ ở đây. 30-40 năm trước, lứa cha mẹ trẻ đó sinh con xong liền bỏ con cho ông bà nuôi, còn mình thì ăn chơi phóng túng, không tu chí làm ăn. Tôi là một đứa trẻ sinh ra trong giai đoạn đó, nên tôi hiểu rõ nhất, cũng có cảm nhận sâu sắc nhất với tất cả những tình huống này. Thời ấy, rất nhiều cha mẹ trẻ không có công ăn việc làm đàng hoàng, không phải vì không tìm được, mà vì không muốn đi tìm, suốt ngày để người già nấu cơm cho ăn, ăn xong quẹt miệng xách mông đi mất. Đàn ông đánh bài, đánh bạc, phụ nữ chơi mạt chược, con cái thì họ vứt cho ông bà chăm, việc nhà cũng để ông bà làm, chi phí ăn uống cũng do ông bà bỏ ra. Nếu những bậc cha mẹ này đánh bài thắng, họ sẽ tiện tay mua ít đồ ăn vặt cho con. Nếu họ đánh bài thua, con cái sẽ trở thành chỗ trút giận của họ. Thế nên trẻ con lứa chúng tôi trưởng thành rất gian nan cực khổ. Tôi từng phẫn nộ nói, nếu con sinh ra ở nơi thâm sơn cùng cốc, cha mẹ luôn phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thì gia đình có nghèo đến mấy, con cũng chịu được. Con còn thương cha mẹ hơn, nhưng con không thể chấp nhận được cái nghèo cái đói vì ăn bơ làm biếng, ăn không ngồi rồi. Thế nên đời này tôi hận nhất là bài bạc. Từ nhỏ tôi đã thầm hạ quyết tâm không được phép dính vào các thói hư tật xấu đó. Tôi phải thật nỗ lực để rời khỏi hoàn cảnh tồi tệ này. Hơn nữa, tôi phải trở thành tấm gương tốt để con cái noi theo. Tôi rất biết ơn những cuốn sách mà mình đọc hồi nhỏ, vì quan niệm sống của tôi dần được hình thành nhờ việc đọc những danh tác trong và ngoài nước, từ cổ chí kim. Nhờ vậy mà tôi không nhiễm các thói hư tật xấu quê mình. Ngược lại, các thói hư tật xấu đó còn trở thành minh chứng sống, giúp tôi thấy được những người mắc phải các thói hư tật xấu đó sẽ có mức sống và trạng thái tinh thần tồi tệ ra sao. Song, rất nhiều đứa trẻ không may mắn như tôi, vì cha mẹ suốt ngày nhậu nhẹt bài bạc, chúng cũng mắc các thói hư tật xấu này từ rất sớm. Trẻ con 5-6 tuổi đã hiểu về các chiêu trò cờ bạc. Tôi còn nhớ khi ấy ông nội tôi vừa hút thuốc, vừa ngắm trời chiều, bóng ngả về Tây, lại thấy cảnh cha mẹ lớn tuổi tới các chiếu bài, chiếu bạc để gọi con trai, con dâu về ăn cơm. Ông nội tôi lắc đầu ngao ngán, cứ chờ mà xem, lãng phí tuổi trẻ, tiêu xài thanh xuân, rồi sau này sẽ khổ lắm đây. Sớm muộn gì cũng hối hận cho xem. Dần dần lũ trẻ chúng tôi lớn lên, phân hóa thành hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Những gia đình có cha mẹ chăm chỉ cần cù thì con cái cũng học hành tới tấn, tấn tới, lên cấp 3, rồi vào đại học. Dù không giàu sang phú quý thì cũng có công ăn, việc làm ổn định, cuộc sống sung túc ấm no. Còn những gia đình không quan tâm dạy dỗ con cái, hễ bực dọc khó chịu là lại đánh đập nhiếc móc con, thì khi con của họ lớn lên rất có thể sẽ trở thành sâu mọt cho xã hội. Gia đình đầu tiên gặp biến cố là nhà hàng xóm, sống cách nhà tôi chưa tới 100 mét. Con trai họ trở thành tội phạm giết người, mà ngày tin dữ truyền về, bà mẹ vẫn đang ngồi chơi mạt chược. Lúc đó tôi đang ở trường nên những chuyện này đều nghe người nhà kể khi tôi về thăm nhà. Tôi chỉ biết rằng vì còn ở tuổi vị thành niên nên cuối cùng con trai nhà đó chỉ bị kết án 15 năm tù giam, còn mẹ cậu ta vẫn suốt ngày chơi mạt chược. Khi đó tôi có nói một câu, con trai đã thành ra thế này rồi mà sao bà ấy vẫn chơi mạt chược được ạ? À? Khi đó có vài người cũng chẳng khác gì bà ta nói như lẽ đương nhiên, không chơi mạt chược thì làm gì nào, chẳng lẽ con trai giết người thì bà ấy phải thắt cổ tự vẫn. Song chuyện này cũng cảnh tỉnh rất nhiều bậc làm cha làm mẹ, bầu không khí bài bạc cũng dần thu hẹp, có cha mẹ bắt đầu quan tâm tới vấn đề giáo dục con cái. Cũng may chuyển biến này đã cứu lại rất nhiều gia đình và con trẻ, nhưng vẫn có người chẳng hề bận tâm, tiếp tục ăn chơi bài bạc, sống theo ý mình. Giờ đã 30-40 năm qua đi, họ đã già và con cái cũng đã lớn rồi. Con của họ có tỷ lệ nợ tiền thẻ tín dụng hoặc vay nợ bài bạc rất lớn, không thì cũng trốn biệt tăm biệt tích tới khi người ta tới tận nhà đòi nợ, cha mẹ mới biết con của mình ở ngoài làm gì. Cũng có người hôn nhân bất hạnh, liên tục ly hôn. Có người ra sức chửi mắng con mình vô tích sự. Có người nói đợi con về nhà sẽ đánh gãy chân nó, nhưng họ không hề ngẫm lại tại sao con mình lại biết đánh bạc. Vì hồi nhỏ suốt ngày lăn lê chiếu bạc, mưa dầm thấm lâu chứ sao. Họ gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Trong lúc phải quan tâm dạy dỗ con cái thì họ chọn chơi bời hưởng thụ. Giờ lại muốn con mình giỏi giang hơn người, nuôi mình dưỡng già. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Con họ cũng dẫm lên vết xe đổ của họ ngày xưa. Đừng nói là báo hiếu cha mẹ, những đứa con này không bắt họ phải gánh nợ thay đã là có hiếu lắm rồi. Thế là ở quê tôi lại xuất hiện một tình cảnh khác. Những bậc cha mẹ suốt ngày ăn chơi bài bạc thời còn trẻ, giờ lại phải lao vào kiếm tiền trả nợ cho con khi về già. Đời con đã gần như tan nát mà cuộc sống về già của họ cũng chưa biết đi về đâu. Chẳng rõ qua 20-30 năm nữa cảnh đời họ sẽ thê lương thế nào. Giờ ông nội tôi đã hơn 90 rồi nhưng vẫn tỉnh táo quắc thước. Ông thường đội mũ bông, vừa hút thuốc vừa nói, gieo dân nào thì gặt quả nấy, toàn tự chuốc lấy mà thôi. Tiếc thay chính họ đã hủy hoại con cái của mình. Có những khi về quê gặp gia đình ông Trương hàng xóm, tôi không khỏi thở dài trong lòng. Trong ký ức của tôi, họ rất trẻ trung, chuyện trò sang sảng. Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng họ đánh mắng con mình, nhưng thường thì họ chẳng bao giờ ở nhà. Con trai họ kém tôi vài tuổi, tuy chúng tôi không phải bạn chơi của nhau, nhưng từ nhỏ cũng nhìn nhau lớn lên. Hồi nhỏ, con trai họ rất ngoan, dần dần mới trở nên phản nghịch, rồi càng lớn càng ngỗ ngược ngang bướng. Không ngờ cuối cùng lại đi tới bước đường này. Bây giờ, những người cha mẹ năm nào đã già rồi, thậm chí trong họ còn già hơn tuổi thật, đôi mắt vẫn đục mà lưng cũng không thể đứng thẳng. Tôi chợt nghĩ, đêm về mộng mị, họ có từng hối hận vì đời này đã sống như vậy hay không? Nhưng dù thế nào chăng nữa, không ai có thể làm lại cuộc đời mình. Cuộc đời của họ chỉ có thể là sự cảnh tỉnh cho các thế hệ đi sau như chúng tôi. Chương 37. Tại sao phụ nữ có cá tính lại thường hạnh phúc hơn phụ nữ tốt? Khi đọc được bài viết, sau khi bước qua tuổi 30, tôi không muốn làm khổ mình nữa của tôi. Một người bạn đã nói với tôi, tớ rất thích và mong đạt được trạng thái giống cậu trong bài viết ấy. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, sống có cá tính như thế thì có sợ bị mọi người xa lánh không? Tôi nghĩ có lẽ đây là điều mà rất nhiều phụ nữ hiền lành, tốt tính đều bận tâm. Vì sợ bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, sợ người ta không ưa mình, nên nhiều người không dám bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng, mà cố hùa theo suy nghĩ của người khác, cho rằng nếu làm theo ý mình thì sẽ không được người khác đón nhận, sẽ bị mọi người xa lánh. Nhưng có thật là như vậy không? Hồi học đại học, tôi có một người bạn, tạm gọi cô ấy là X. Chúng tôi ở cùng một tầng lầu, cô ấy nổi tiếng là người tốt. Trong phòng ký túc của chúng tôi có kha khá bạn học là người Thượng Hải. Cuối tuần họ đều về nhà, mấy người còn lại trong phòng thường đi chơi với nhau nên quan hệ rất thân thiết. Có lúc tới cuối tuần, mọi người không muốn ra ngoài ăn cơm, thường thì ở trong phòng ngủ và ăn quà vặt, nếu không sẽ ra ngoài trường hoặc đến căng tin mua ít cơm mang về. Tôi không biết đại học bây giờ như thế nào, chứ hồi xưa chúng tôi không có dịch vụ giao đồ ăn như bây giờ. Dù có giao cũng không giao tới tận phòng ký túc của con gái mà phải tự đi ra ngoài lấy. Ít thích tự ra ngoài mua. Trước khi đi sẽ hỏi mọi người ở từng phòng có cần cô ấy mua cơm giúp không. Đương nhiên là chúng tôi sẽ nhờ cô ấy. Thường thì những lúc như vậy, chúng tôi sẽ luống cuống đi tìm tiền lẻ, rồi viết ghi chú những thứ cần mua cho cô ấy. Sau đó, ít sẽ xách cả đống cơm về và đưa cho từng phòng một. Quê cô ấy có rất nhiều hoa quả đặc sản. Hễ tới mùa là cha mẹ cô ấy lại gửi rất nhiều hoa quả tới trường, mà hoa cả cũng không để lâu được. Ít lại hào phóng, xách hoa quả vào từng túi và chia cho chúng tôi. Bình thường, chúng tôi có việc gì cần nhờ cô ấy gần như không bao giờ từ chối, trừ khi thật sự không làm được. Tôi thực lòng cảm thấy X là một cô gái rất tốt. Tôi thường trêu cô ấy rằng, tớ mà là đàn ông thì chắc chắn tớ phải lấy cậu về nhà. Lần nào cô ấy cũng vừa đỏ mặt vừa cười nói, tình tình cậu hư quá đi, suốt ngày trêu tớ thôi. Tôi nghiêm túc nói, tớ có trêu cậu đâu, tớ thấy cậu tốt thật mà. Lấy được cậu chẳng sướng quá ấy chứ, cậu lúc nào cũng quan tâm săn sóc người khác. X vẫn rất quan tâm săn sóc chúng tôi, nhưng chúng tôi lại hay bỏ quên cô ấy. Có lần tôi đi từ ngoài về, thấy X ở cổng ký túc xá, liền qua chào cô ấy. Thấy X chợt quay người đi, tôi thấy rất lạ bèn lại gần xem sao, không ngờ cô ấy đang khóc. Từ khi quen cô ấy tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc, nên rất ngạc nhiên. Tôi hỏi, sao thế, ai bắt nạt cậu à? Nhưng X chỉ khóc chứ không đáp lời. Tôi hỏi lại vài lần, cô ấy vẫn cứ khóc. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, đành nói, thế tớ lên phòng trước nhé. X chợt gọi tôi lại hỏi, tình tình này, lúc trước cậu nói, nếu cậu là đàn ông, thì chắc chắn sẽ lấy tớ, có thật không vậy? Tôi muốn đùa để cô ấy vui lên, ái chà, đừng nói cậu là người đồng tính đấy nhé, cậu cứ coi như tớ chưa từng nói ra được không? Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, cô ấy dở khóc dở cười, nhưng vẫn khăng khăng đòi tôi trả lời cô ấy. Thực ra, tôi không thể phủ nhận rằng, những lời đó của tôi mang tính chất vui đùa là chính. Chẳng qua, tôi thấy ít rất hiền huệ chăm chỉ. Tôi mới cảm khái như vậy, trong lúc muốn có người chăm sóc, tôi bèn chuyển đề tài hỏi cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì vậy. Ít thoáng lưỡng lự rồi cũng kể cho tôi. Cô ấy thích một chàng trai cùng lớp từ năm thứ nhất. Từ đó tới giờ cô ấy vẫn yêu thầm người ta nhưng không dám thổ lộ. Nghe tôi nói thế, cô ấy chợt có dũng khí. Tôi nhận ra mình cũng báo hại quá đi. Sau khi suy ngẫm rất lâu, cuối cùng tối qua cô ấy cũng tỏ tình với đối phương. Nhưng đối phương lại nói sau này cậu ta có ý định đi nước ngoài, không muốn khiến cô ấy lỡ dở. Cảm ơn cô ấy đã yêu quý mình. Cậu ấy từ chối rất khéo, nhưng ít đâu có ngốc, biết đối phương không thích mình nên mới nói vậy thôi. Đây là lần đầu cô ấy thích một người, lại bị từ chối nên rất đau khổ. Cô ấy không dám khóc trong phòng ký túc, đành chạy ra ngoài khóc. Cuối cùng cô ấy nghiêm túc nhờ tôi giúp một chuyện. Cậu có thể hỏi cậu ấy giúp tớ, tại sao cậu ấy lại không thích tớ không? Tôi cũng khá kháng cự hành vi này. Với tôi, không thích là không thích thôi, hỏi tại sao làm gì? Cô ấy có hỏi cũng đâu khiến người ta thích cô ấy. Nhưng những cô gái tốt lại thường rất bướng bỉnh. Cô ấy nói đây là lần đầu tiên cô ấy thích một người. Cô muốn biết khuyết điểm của mình là gì để sau này còn cải thiện. Mong tôi nể tình cô ấy luôn quan tâm chăm sóc tôi, mà giúp cô ấy chuyện này. Tôi đành phải nhận lời cô ấy. Dù sao từ khi tôi học đại học tới giờ, ít luôn đối xử với tôi rất tốt. Tôi đi tìm chàng trai nọ. Ban đầu cậu ấy cũng không muốn trả lời tôi, mà cứ ngó trái, ngó phải, có ý lảng tránh. Cậu ấy chỉ đáp là thấy không hợp. Sau đó, dưới sự truy hỏi của tôi, cậu ấy đành thú nhận. Thực ra, ít rất tốt, nhưng không có cá tính, không có chính kiến riêng. Nói gì, cô ấy cũng hùa theo. Ở bên một cô gái như vậy rất nhàm chán, nhạt nhẽo. Tối hôm ấy, tôi và ít ngồi trên bãi cỏ của trường, tâm sự rất nhiều chuyện. Tôi khéo léo thuật lại suy nghĩ của chàng trai nọ cho cô ấy. Sau khi biết câu trả lời, ít đã im lặng rất lâu, cuối cùng cảm thán. Tớ chợt nhận ra, hình như con gái có cá tính thường sống rất vui vẻ. Tư tưởng mà mẹ tớ dạy tớ từ nhỏ tới lớn hình như chẳng có tác dụng gì hết. Mẹ tớ bảo, con gái phải đối xử tốt với tất cả mọi người, phải trở thành một người được tất cả mọi người yêu quý. Tớ luôn cố gắng làm theo, nhưng thật ra tớ không có bạn tri âm. Người tớ thích cũng không thích tớ. Tình tình, cậu có thể cho tớ biết tại sao lại thế được không? Thấy ít hoang mang mờ mịt, tôi nói, thật ra mọi người đều biết cậu rất tốt mà, nên tớ thử nói ra suy nghĩ của tớ nhé. Như tớ chẳng hạn, tớ biết cậu rất tốt với tớ, nhưng tại sao tụi mình lại không thành bạn tri âm? Vì tớ biết cậu không chỉ tốt với mình tớ, cậu tốt với tất cả mọi người, nên tớ sẽ đối xử với kiểu tốt đó một cách bình thường. Tớ và Di là bạn thân, nhưng thật ra cậu ấy còn không chu đáo với tớ bằng cậu. Nhưng tớ biết cậu ấy đối xử với tớ khác với mọi người. Khi cậu tốt với tất cả mọi người đều sẽ không nhớ cái tốt của cậu đâu. Ít rơi vào trầm tư, nhưng sau đó, ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học, ít vẫn đối xử với tôi và với mọi người y như trước. Cũng phải thôi, quan niệm được hình thành từ nhỏ, dễ gì mà thay đổi được ngay. Những người bạn thân sau này của tôi, như Nono hay Đương Đương, đều là những cô gái rất cá tính. Họ biết mình muốn gì và ghét gì. Tôi thường nghe một vài người không đồng tình với quan niệm sống của họ, cho rằng họ ích kỷ, không có tinh thần cống hiến hy sinh, sống quá tùy ý. Hơn nữa, họ trò chuyện luôn, bắn trúng tim đen. Có ai dám bắt nạt họ thì họ cũng sẽ không nhẫn nhịn, mà chắc chắn sẽ xử đẹp đối phương. Họ cũng có rất nhiều bạn bè. Tôi chỉ là một trong số những người bạn thân của họ mà thôi. Cuộc sống của họ muôn sắc, muôn màu, tràn đầy nhiệt huyết, tự do về tinh thần, tự do về tài chính. Sự thật là mọi người quanh họ không hề ghét họ vì họ sống như thế. Ngược lại, hầu hết đều tán thưởng và hâm mộ cuộc sống của họ. Sau này, tôi dần ngộ ra lý do tại sao những cô gái có cá tính lại sống vui vẻ hơn những cô gái tốt. Vì họ hiểu rằng trên thế gian này, không có chuyện tất cả mọi người đều yêu quý mình, nên thay vì hùa theo đám đông, chi bằng họ sống đúng với con người thật của mình. Có thể những người có tư tưởng gia đình là trên hết sẽ không thích họ, nhưng họ sẽ thu hút những người có quan niệm giống họ, nên họ chưa bao giờ lo sẽ không ai thích mình. Còn những cô gái tốt luôn cố gắng để làm hài lòng tất cả mọi người, trong cục diện mà tất cả mọi người đều hài lòng, có tồn tại trên đời hay không? Không tồn tại. Vì trên đời này, mỗi người lại có lối sống và tư tưởng khác nhau, nên không thể cùng đồng tình với một sự việc hoặc một hành vi nào đó. Thế nên, bạn phải có tư tưởng, có chính kiến của riêng mình. Nếu không, bạn sẽ không thuộc về bất cứ vòng tư tưởng nào cả. Bạn càng mong mỏi cục diện cả làng cùng vui, thì càng dễ bị cho ra rìa. Như chuyện tôi viết văn chẳng hạn, nếu tôi luôn chạy theo phong cách viết văn mà ai cũng thích, sau đó hao tâm tổn trí để làm hài lòng tất cả mọi người, kết quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ có lẽ kết quả là mọi người không muốn đọc tác phẩm của tôi nữa, vì tôi không có lập trường, không có quan điểm, gió chiều nào theo chiều nấy, nhạt nhẽo vô vị. Khi tôi viết văn theo đúng những gì mình nghĩ, tuy có rất nhiều người không ủng hộ quan điểm của tôi, nhưng những bạn đọc có tư tưởng gần giống tôi sẽ đồng cảm với tôi. Sự thật là không ai thích đè nén bản thân, cũng không ai thích hùa theo người khác. Trong mỗi chúng ta đều có một bản ngã chân thực. Những cô gái sống có cá tính thường nghe theo tiếng gọi của trái tim, nên luôn tạo cho người khác cảm giác chân thực, không làm bộ, không giả dối. Thế nên chúng ta hãy cứ sống thật với chính mình. Những người có tư tưởng tương đồng sẽ dần dần tới bên chúng ta. Chương 38. Tôi đã chặn một khách hàng khiến tôi phải đau đầu. Một tối nọ, có học viên gửi tin nhắn thoại cho tôi với giọng nghẹn ngào nức nở, kể về những chuyện không vui mà mình đã trải qua trong khoảng thời gian này. Cô ấy là mẹ của nhóc tì 1 tuổi. Đôi bên cha mẹ đều không thể qua chăm cháu giúp nhà cô ấy, nên cô ấy buộc phải nghỉ việc để ở nhà trông con. Nhưng cô ấy rất có chí tiến thủ, ở nhà trông con cũng đăng ký rất nhiều khóa học. Đồng thời, cô ấy đã tự mở một cửa hàng online để kiếm thêm tiền tiêu vặt cho con. Một tháng cũng có thu nhập vài ngàn tệ. Rất nhiều người hâm mộ cô ấy, nói cô ấy vừa ở nhà chăm con lại vừa có thêm thu nhập. Họ cho rằng cô ấy sống rất ung dung sung sướng, nhưng chỉ bản thân cô ấy mới biết mình đã phải vất vả cực nhọc thế nào để có được khoản thu nhập đó. Cô ấy nói có khách hàng nhận hàng xong thì không ưng ý, không ưng ý cũng không sao hết, trả hàng hoàn tiền là được. Nhưng rất nhiều khách hàng chỉ chọn hoàn tiền, tức là muốn được hoàn tiền chứ không chịu gửi lại hàng. Nếu cô ấy yêu cầu đối phương gửi lại hàng cho mình, đối phương sẽ uy hiếp cô ấy bằng cách nói mình sẽ đánh giá 1 sao cho mặt hàng này. Hoặc là sau khi nhận được hàng thì không hài lòng, nhưng không chịu trả hàng hoàn tiền mà muốn được bồi thường. Thi thoảng, cô ấy lại gặp vài khách hàng làm cô ấy đau đầu như vậy. Nếu không phải vì hầu hết khách hàng đều khá tốt, vì mong cuộc sống của con thoải mái dư dả hơn, thì cô ấy cũng chẳng muốn kinh doanh cửa hàng này nữa. Tôi nói, họ đặt hàng kiểu gì? Họ trao đổi trước với em hay đặt hàng luôn trên ứng dụng? Cô ấy nói, phần lớn khách hàng đều trao đổi trước với em. Từ lúc đối phương hỏi thì em đã thấy người này rất ghê gớm, không phải dạng vừa rồi. Tôi thở dài nói, gặp loại khách hàng này thì em đừng nên bán hàng cho họ. Cô ấy thoáng sửng sốt rồi hỏi tôi, buôn bán kinh doanh chắc chắn sẽ gặp đủ loại khách hàng trên đời dưới biển, sao lại không bán chứ? Mọi người thường nói, cao thủ bán hàng là phải thuyết phục được những khách hàng khó chịu nhất cơ mà. Nhiều người cho rằng, người bán hàng lúc nào cũng phải tươi cười vui vẻ, dù khách hàng ngang ngược vô lý thì cũng phải tiếp đãi niềm nở, dù khách hàng cũng hùng hùng hổ hổ thì cũng phải khom lưng cúi đầu. Vậy mới là một người bán hàng đạt tiêu chuẩn, lý nào lại đẩy khách hàng đi mất? Vậy hãy để tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện này. Hồi xưa, khi đi học ở Thượng Hải, tôi có quen một người bạn. Anh ấy là chuyên gia tư vấn cho phân khúc khách hàng cao cấp. Tôi đã thấy tận mắt anh ấy từ chối rất nhiều khách hàng. Lúc đó, tôi thấy vậy thì tiếc hùi hụi, không khỏi lên tiếng hỏi anh ấy. Sao anh lại từ chối người ta? Thế này thì thiệt hại bao nhiêu tiền còn gì? Anh ấy cười nói, có gì đâu mà tiếc, tôi từ chối cũng có cái lý của tôi. Có người có quan niệm sống quá khác với tôi, có người đưa ra yêu cầu không thiết thực. Anh ta trả cho mình 10.000 tệ mà bắt mình phải kiếm về cho anh ta 10 triệu tệ. Nhưng bản thân anh ta lại không có tầm nhìn để kiếm 10 triệu tệ. Hợp tác với khách hàng như vậy chắc chắn chẳng vui vẻ gì. Điều này sẽ rút cạn sức lực của tôi. Chi bằng tôi từ chối đối phương ngay từ đầu. Như vậy tôi sẽ có thời gian để phục vụ những khách hàng khác tốt hơn. Nói thật, quan niệm kinh doanh đầu tiên mà tôi được tiếp xúc không phải là cách thuyết phục khách hàng, mà là tư duy dám từ bỏ khách hàng. Khi tôi mới khởi nghiệp, mọi người xung quanh đều biết tôi rất khó tính, nên thi nhau truyền cho tôi kinh nghiệm. Cái gì mà, khách hàng hành tôi 100.000 lần, tôi vẫn yêu khách như mối tình đầu. Ngẫm kỹ lại sẽ thấy, trong 7 năm mà tôi khởi nghiệp, tôi từng gặp cả ngàn, cả vạn khách hàng. Đương nhiên, giai đoạn sau tôi có nhân viên không cần đích thân tiếp đãi khách hàng nữa, nhưng chúng tôi vẫn thường họp giao lưu tổng kết. Khách hàng chỗ chúng tôi đều rất tử tế đàng hoàng. Có người còn từng khiến tôi rất cảm động, nên tôi thường dạy nhân viên của mình rằng khách hàng chỗ mình không giống chỗ khác. Họ không chỉ là khách hàng, mà có thể là độc giả, fan hâm mộ, người ủng hộ của chị. Các em phải là bạn, là cố vấn của họ, không được hét giá bừa bãi, không được giới thiệu những món hàng không phù hợp với họ, cũng không thể dùng mọi thủ đoạn để ép họ mua hàng. Đừng nghĩ rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới doanh thu. Các em cho đi chân tình thì sẽ nhận lại được chân tình. Xong, khởi nghiệp nhiều năm như vậy, chẳng lẽ mọi khách hàng của tôi đều tử tế đàng hoàng? Điều này chắc chắn là không thực tế. Vì kinh doanh lâu, số lượng khách hàng tăng lên, đương nhiên là tôi sẽ gặp phải một số khách hàng ngang ngược vô lý. Như mới đây thôi, một nhân viên rầu rĩ hỏi tôi, "Chị Tình ơi, mình đừng bán hàng cho người này được không?" Nhân viên này là người rất hiền lành, kiên nhẫn, cực kỳ tốt tính. Có thể khiến cô ấy đau đầu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Tôi bèn thắc mắc vì sao. Thế là nhân viên bên cạnh cô ấy vội trình bày ngay. Hóa ra không chỉ một nhân viên của tôi từng phục vụ khách hàng này, mà rất nhiều nhân viên khác cũng từng phục vụ cô ta. Sau lần đầu tiên mua sản phẩm hoa hồng của chúng tôi, vị khách này liên lạc với nhân viên chăm sóc khách hàng. "Xin lỗi, tôi quên mất mình bị dị ứng với sản phẩm hoa hồng. Đã dùng sản phẩm dùng thử rồi, tôi trả lại sản phẩm chính được không?" Nhân viên bên tôi đồng ý. Lần thứ hai là một nhân viên khác phục vụ cô ta, nhưng cô ta cũng yêu cầu trả hàng như lần trước. Vậy là chẳng bao lâu sau, toàn bộ nhân viên chăm sóc khách hàng của tôi đều nhận ra vị khách hàng này luôn nói mình bị dị ứng với hoa hồng, xong lần nào cũng mua sản phẩm hoa hồng, sau đó sẽ lấy cớ là mình bị dị ứng để trả lại sản phẩm chính, giữ lại sản phẩm dùng thử vì đã dùng thử rồi. Mọi người đều thấy rất lạ. Nếu cô ta bị dị ứng với hoa hồng thì sao cứ mua sản phẩm hoa hồng hoài vậy? Đây rõ ràng là hành vi khôn lỏi, muốn trục lợi. Nên khi cô ta làm như vậy lần thứ N, nhân viên của tôi đã nói, cô ta muốn trả lại sản phẩm chính cũng được thôi, nhưng sẽ khấu trừ tiền sản phẩm dùng thử. Thế là cô ta nổi giận đùng đùng nói, "Tôi dùng sản phẩm của các cô rồi bị dị ứng, mà tôi còn chưa bắt các cô phải bồi thường đấy. Các người lại đòi trừ tiền sản phẩm dùng thử của tôi. Tôi là fan của Vãn Tình, tôi đọc các bài viết của cô ấy suốt bao năm nay. Cô ấy dạy các cô cư xử như khách hàng như thế đấy à." Cô ta còn lỡ miệng nói hớ rằng cô ta đã làm vậy với những cửa hàng nhãn hiệu lớn khác, không có cửa hàng nào kỳ kèo tính toán với cô ta vấn đề này. Nhân viên của tôi rất sầu não, vì trong khoảng thời gian này cửa hàng đã thiệt hại vài trăm tệ rồi, quan trọng là còn nhức đầu bực bội. Song các nhân viên của tôi đều không dám đắc tội với cô ta, một phần vì sợ cô ta sẽ đi khắp nơi bêu xấu chúng tôi, hai là sợ cô ta sẽ tìm tôi để trách móc nhân viên. Dù sao, trước giờ tôi luôn dặn nhân viên là phải phục vụ độc giả của tôi thật tốt. Tôi xem xong toàn bộ lịch sử tin nhắn thì bật cười. Các em nên ngăn cô ta đặt hàng, rồi chặn tài khoản của cô ta từ sớm mới phải. Cô ta nói mình là độc giả của chị, đọc các bài viết của chị suốt nhiều năm. Nếu đúng như vậy, mà đến cái tật khôn lõi cấp vật này cũng không chịu bỏ, thì đọc cũng như không. Còn cô ta muốn bêu xấu, thì cứ để cô ta làm đi, đừng bận đầu vì cô ta nữa. Sau đó khách hàng này đúng là đã nhắn tin trách mắng vào tài khoản WeChat công khai của tôi, nói các bé nhân viên của tôi không cho cô ta đặt hàng. Tôi không để ý tới cô ta mà chặn luôn tài khoản của cô ta. Chắc sẽ có người không đồng tình với hành động này của tôi, cho rằng khách hàng có quá đáng đến mấy tôi cũng không nên so đo với họ. Xong tôi không nghĩ như thế. Tâm trạng là yếu tố cực kỳ quan trọng trong khi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Hàng ngày bạn vui vẻ hay phiền muộn, cảm xúc của bạn đều ảnh hưởng tới công việc, thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người mà bạn tiếp xúc. Khi gặp một khách hàng ngang ngược quá đáng, bạn cố niềm nở tiếp đãi cô ta, khiến cô ta làm bạn đau đầu để cô ta ức hiếp bạn, nhằm thể hiện bản thân độ rộng rộng rãi. Theo tôi thấy thì điều này hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta đều có thích tình lục dục, sẽ thấy cảm kích khi gặp người lương thiện, cũng sẽ thấy bực dọc nếu gặp người cực kỳ cục quá đáng. Đừng cố đối kháng với cảm thụ chân thực của bản thân, rõ ràng trong lòng không muốn tiếp xúc với đối phương, nhưng cứ ép bản thân phải niềm nở tiếp tải. Lâu dần, bạn sẽ khinh thường chính bản thân mình. Việc phục vụ một khách hàng có tố chất thấp sẽ khiến bạn mệt mỏi kiệt sức, để lại nhiều cảm xúc tiêu cực. Cảm xúc này sẽ lặng lẽ lan sang khách hàng kế tiếp, ít nhất thì bạn không thể tiếp tải họ nhiệt tình như ban đầu. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm của rất nhiều khách hàng chất lượng cao. Trong khi đó, bạn lẽ ra có thể dùng thời gian và sức lực này để phục vụ 10 khách hàng chất lượng cao. Hơn nữa, điều đó sẽ giúp bạn ngày càng vui vẻ. Đây cũng là một hình thức lấy hay bỏ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý một điều. Bạn có thể không bán hàng cho khách hàng xấu, nhưng không cần lớn tiếng qua lại với họ. Không bán hàng cho họ là lựa chọn của bạn, nhưng không thốt ra những lời cay độc là hàm dưỡng giáo dục tối thiểu mà bạn nên có. Chương 39. Khi bạn bị mẹ chồng bắt bí thì sự thật chỉ có một mà thôi. Dạo trước có một cô gái cầu cứu tôi. Cô ấy kể rằng vốn dĩ cuộc sống của cô ấy rất ổn, chồng làm ra tiền lại hiền lành dễ tính. 2 năm trước hai người tự phấn đấu mua được một ngôi nhà trả góp rộng 100 mét vuông, năm nay mới trang hoàng xong và chuyển vào ở. Cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Cô ấy cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, mẹ chồng tự ý xách hành lý tới ở nhà họ, nói thanh niên trẻ không biết chăm sóc bản thân, bà ấy qua để làm việc nhà cho họ, sau này còn phụ trông con, giảm nhẹ gánh nặng cho họ. Tuy cô ấy không muốn sống chung với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng đã tới đây rồi, đâu thể đuổi mẹ về được. Cô ấy đành phải dối lòng và hoan nghênh mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng đương nhiên là gò bó khó chịu, nhưng đây chưa phải điều khổ sở nhất. Sau vài tháng sống chung, cô ấy nhận ra mẹ chồng là người thích diễn show, không giành được tượng vàng Oscar đúng là quá thiệt thòi. Ví dụ như lúc có mặt chồng cô ấy, mẹ chồng luôn thể hiện mình là mẹ chồng hoàn hảo, chỉ thiếu nước bưng cơm đặt vào tay họ, bón cơm cho họ ăn. Nhưng hễ không có mặt chồng cô ấy là mẹ chồng sẽ ngồi ở phòng khách, cắn hạt dưa, xem phim truyền hình, còn sai bảo cô ấy làm việc này việc kia. Đương nhiên là cô ấy không vui vẻ gì, có lúc cố ý ra hiệu ngầm cho chồng. Nhưng vào những lúc như vậy, mẹ chồng lại thường tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương, rụt rè hỏi họ, mẹ ở đây làm các con thấy bất tiện, thấy không vui à? Chồng cô ấy xua tay, đâu có mẹ ơi. Sau đó, anh ta còn bảo cô ấy phải quan tâm tới bà cụ hơn. Sau khi chiếm thế thượng phong, mẹ chồng cô ấy ngày càng quá đáng. Thậm chí, trong lúc chồng cô ấy không có ở đó, mẹ chồng còn nói thẳng với cô ấy rằng, vợ thì đổi được, chứ mẹ chỉ có một thôi. Con trai là do mình sinh ra, thì đương nhiên phải đứng về phía mẹ nó rồi. Trước mặt mẹ chồng cũng thể hiện điêu luyện các đức tính truyền thống tốt đẹp như chăm chỉ, hiền hậu, hòa ái. Nhưng chỉ cần chồng cô ấy không có ở đó, mẹ chồng sẽ quẳng ngay khăn lau đi, biến thành hoàng thái hậu và hành hạ cô ấy đủ kiểu. Đôi lúc cô ấy cũng cố tình không làm việc nhà để chồng mình biết bộ mặt thật của mẹ anh ta. Nhưng rõ ràng là mẹ chồng đã đoán trước được tình huống này nên rên rỉ nói, mẹ già rồi con à, nay lưng mẹ nhức quá, còn không đứng thẳng được. Mấy việc này cứ để đó đã, đợi mẹ đỡ hơn rồi mẹ làm cho. Thế là chồng cô ấy ngày càng bất mãn với cô ấy, cho rằng cô ấy đánh đá ngang ngược, mẹ anh ta ốm mệt mà cô ấy chẳng thèm giúp đỡ. Còn cố ý bày ra đó cho anh ta coi, không biết là có ý đồ gì nữa. Thậm chí chồng cô ấy còn không trông chờ cô ấy làm mà tự đi dọn dẹp, dùng hành động để thể hiện cho cô ấy thấy sự bực bội của anh ta. Cô ấy uất ức lắm, hỏi tôi nên làm gì khi gặp phải kiểu mẹ chồng mê diễn sau này, có chiêu nào để đối phó với mẹ chồng hay không? Tôi nói, nhiều gia đình lắp camera trong nhà để đảm bảo an ninh, nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ, người ta thường lắp camera trong nhà để tiện quan sát tình hình của trẻ. Chẳng bao lâu sau, cô ấy đã vui vẻ chia sẻ với tôi, cô ấy đã lắp camera nhân lúc mẹ chồng không ở nhà. Sau đó, mẹ chồng lại giở trò, cố ý ly gián quan hệ giữa hai vợ chồng họ, nói mình đã lớn tuổi, còn suốt ngày phải nai lưng ra phục vụ con trai con dâu. Mà con dâu còn không thích mình, chẳng những tỏ thái độ hành học với mình mà còn cố ý vu oan giá họa cho bà. Vì trước đây, cô ấy đã bị mẹ chồng gài bẫy nhiều lần, thái độ của chồng với cô ấy tệ hơn hẳn trước kia, thế nên lần này anh ta cũng nghiêng về phía mẹ mình. Mẹ chồng nhìn cô ấy với vẻ đắc ý, muốn coi cô ấy phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngờ đâu, cô ấy lại bật video ghi hình từ camera ngay trước mặt họ để họ tự xem hành vi của mẹ chồng mấy bữa nay. Mẹ chồng thấy các video mình làm bộ chịu thương chịu khó trước mặt con trai vừa đi liền phủi tay mặc kệ, cố ý làm khó con dâu, ly gián, gây xích mích vợ chồng con trai thì mặt mũi tái xanh. Chồng cô ấy cũng chợt hiểu ra mọi chuyện, không ngờ mẹ mình lại là người như vậy. Tối hôm đó, mẹ chồng thu dọn hành lý rồi đi thẳng, không còn mặt mũi nào mà ở lại nhà cô ấy nữa. Còn chồng cô ấy cũng tỏ ra ngượng ngập áy náy với cô ấy. Cô ấy giành thắng lợi áp đảo nên tâm trạng rất vui vẻ, cũng vội kể cho tôi nghe chuyện này. Cuối cùng cô ấy cảm thán rằng, chị vãn tình à, chị đúng là có nhiều mưu ma trước quỷ. Bấy giờ tôi đang ngồi trước máy vi tính, vừa ăn dâu tây vừa bàn luận về bản thiết kế trang trí với ông xã. Thấy câu này thì suýt nữa mắc nghẹn, ông xã tôi mới đùa rằng, em có hối hận vì đã giúp cô ấy không? Tôi tự biện minh cho mình, tôi không hối hận mà, chắc cô ấy không giỏi ngữ văn nên lạm dụng thành ngữ thôi. Thực ra tôi hiểu rằng, tuy cô ấy làm theo cách tôi chỉ, nhưng trong thâm tâm cô ấy luôn nghĩ mình là một người lương thiện, khoan dung. Cô ấy chỉ chấp nhận việc người khác hối hận và quay đầu vì sự lương thiện khoan dung của cô ấy, chứ không chấp nhận được việc sử dụng các phương pháp cửa ngang ngõ cách này mới giải quyết được vấn đề, cho rằng điều này mâu thuẫn với bản tính, lương thiện khoan dung của bản thân. Thực ra, trong rất nhiều vấn đề mà bạn gặp vướng mắc, lẽ nào chính bạn không có cách giải quyết ư? Không phải, rất nhiều chuyện muốn giải quyết được thì cần quyết tâm, cần lựa chọn lấy hay bỏ, hoặc cần mưu trí, mà họ lại quá để tâm tới thanh danh của mình, không dám thực hiện, cần người khác hít một phen mà thôi. Suy cho cùng, họ vẫn quá để tâm tới đánh giá của người khác về mình. Mấy bữa trước, tôi có đăng một bài viết lên các nền tảng, bài viết nhấn mạnh một vấn đề, đó là rất nhiều cô gái thường than thở chồng mình không làm việc nhà, không chịu chăm con, mọi việc trong nhà đều dồn lên người mình. Ý kiến của tôi rất thẳng thắn, ai thấy khổ thì người đó thay đổi, ai bận tâm thì người đó thỏa hiệp. Nếu em không chịu phối hợp, thì người khác có dám đối xử với em như thế không? Rất nhiều cô gái nói với tôi, nói thì nói vậy thôi, chứ nếu nhà cửa bừa bộn, con không ai trông. Dù người chồng đó có tồi tệ đến mấy, người vợ có vất vả đến mấy, thì rất nhiều người vẫn cứ chê người vợ lười nhác, người vợ không tành tả vuông bén, chứ không đi trách móc người chồng đâu. Mỗi lần đọc được bình luận kiểu này, tôi đều thấy bí bách đến ná thở. Bạn để ý người khác nói gì để làm chi? Bạn đã mệt mỏi vậy rồi, đã không hạnh phúc vậy rồi, người khác lại không thương xót bạn, không cảm thông cảm cho bạn, không chia sẻ áp lực với bạn. Bạn còn bận tâm họ nghĩ thế nào, thấy thế nào để làm gì cơ chứ? Tôi nhớ bữa nọ có một cô gái hỏi tôi, chị bản tình ơi, trước nay chị chưa từng nhẫn nhịn chịu đựng, vậy mà kết hôn không làm đám cưới, hơn 30 tuổi mới sinh con, cũng chưa bao giờ làm việc nhà, chị không sợ người khác bàn ra tán vào hay sao? Tôi đáp, chị không làm chuyện gì xấu xa tồi tệ, chị chỉ phấn đấu để sống theo cách mà mình mong muốn, nghe theo sự mách bảo của trái tim, thì tại sao chị phải sợ người ta bàn tán về mình? Những người ở đẳng cấp cao, có hàm dưỡng, không chăm soi sai móc đời tư của người khác, sẽ không nói xấu chị, mà đều quý mến tán thưởng chị. Nhưng kẻ thích bàn tán với người khác, thường có cuộc sống tồi tệ, thiếu lòng tự trọng, không có lý tưởng, nhận thức yếu kém, chỉ chấp nhận được những tư tưởng giống họ, chứ không bao dung được những suy nghĩ khác biệt. Họ bàn tán về chị còn thấy vui ấy chứ. Điều này chứng tỏ chị và họ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có người chỉ trích em, nhưng đó cũng là sự tán thành dành cho em, bởi vì sự chỉ trích của kẻ đó đã tạo ra giới hạn ngăn cách em và kẻ đó. Em nên thấy mừng mới phải. Song rất nhiều người không thể hiểu nổi điều này. Họ quá quan tâm tới đánh giá của những bà tán quanh mình. Họ mong muốn nhận được sự tán thành từ tất cả mọi người, cuối cùng khiến bản thân sống trong mệt mỏi uất ức. Nói thật nhé, vì bạn quá để tâm tới cái nhìn của người khác về mình, nên người khác mới càng thích bàn tán về bạn để coi phản ứng của bạn thế nào. Người sống hào sảng phóng khoáng, vốn chẳng bận tâm người khác sẽ nói sao về mình, nên người khác lại thường không thích chỉ trỏ bàn tán về người này, vì họ biết là có nói hoài cũng chỉ phí công mà thôi. Họ nói khô cả cổ mà người ta chẳng thèm quan tâm thì thật là ức chế bực bội. Thế nên họ chẳng muốn bàn tán nhiều về người này, họ chỉ nhằm vào những người có tâm lý mong manh yếu đuối, căm cắn trong lòng rất lâu vì dăm ba câu nói của người khác thôi. Chương 40. Nếu con bạn lấy cái chết để phản bối bạn ly hôn thì bạn có ly hôn nữa không? Đây là câu chuyện mà một độc giả đã kể lại cho tôi. Cô ấy nói, chị bản tình à, em đã đọc được các bài viết của chị hơn nửa năm rồi, nên đại khái là em cũng đã biết được quan điểm sống của chị. Chị ủng hộ phụ nữ sống độc lập, tích cực, bảo vệ bản ngã, xét một cách khách quan, thì những gì mà chị truyền đạt đều rất tích cực, thực sự có tác dụng động viên và tạo nguồn cảm hứng cho chị em phụ nữ. Song rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi bản ngã, nhưng lại bị nhiều thứ khác ràng buộc, vậy thì phải làm thế nào? Như chuyện ly hôn chẳng hạn, nếu con mình lấy cái chết để phản đối thì sao? Sau đó, cô ấy kể cho tôi nghe vấn đề mà cô ấy đang phải đối mặt. Vị độc giả này năm nay 35 tuổi, kết hôn được khoảng 10 năm, có con trai vừa lên tiểu học. Khi con cô ấy đi học mẫu giáo, vì chỗ làm của cô ấy khá xa trường mẫu giáo, nên việc đưa đón con đi học hầu như đều do chồng cô ấy phụ trách. Ban đầu, chồng cô ấy cũng chẳng thích thú gì việc đưa đón con đi học, dù đúng là anh ta làm việc ở khá gần trường mẫu giáo. Nhưng ngày nào cũng phải đưa đón con, vẫn khá phiền phức, lại thường ảnh hưởng tới lịch trình công việc. Xong, sau một thời gian ngắn, chồng cô ấy bỗng rất chủ động trong vấn đề này. Cô ấy thấy vậy thì vui lắm, cho rằng cuối cùng chồng cũng thấy thích nhiệm vụ đưa đón con, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ ngày càng xuất sắc. Khi cô ấy còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, con cô ấy lại vô tình tiết lộ cha và cô giáo đã thơm nhau. Đầu cô ấy như nổ tung. Sự thay đổi của chồng trong một năm qua bỗng biểu hiện trong đầu cô ấy. Rõ ràng là anh ta không thích đưa đón con, mà tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ. Mỗi lần đón con, anh ta đều ăn diện rất chỉnh chu tỉ mỉ. Suốt ngày anh ta khen cô giáo của con. Hóa ra đều có nguyên do cả. Cô ấy bèn nói thẳng với chồng chuyện này, yêu cầu hai người họ chấm dứt quan hệ ngoài luồng. Có lẽ đối phương cũng sợ cô ấy sẽ tung hê chuyện này ra ngoài và khiến mình mất hết danh dự, nên cũng hứa là sẽ không qua lại với chồng cô ấy nữa. Sau đó cô ấy đã tìm mọi cách để chuyển trường cho con, dù phải đi bao xa cô ấy cũng đích thân đưa đón con. Song phụ nữ rất nhạy cảm, cô ấy có thể cảm nhận được họ vẫn thận thuộc qua lại, có điều họ hành động cẩn thận kín đáo hơn mà thôi. Từ đó họ suốt ngày cãi nhau và lần nào cũng phải để bé con khóc lóc xin họ đừng cãi nhau nữa thì họ mới chịu dừng lại. Tuy tình cảm của hai người đã rạn nứt nghiêm trọng, nhưng cả hai đều rất thương con. Thế là cứ như vậy từ năm này qua năm khác, con họ dần lớn lên, tình cảm vợ chồng ngày một nhạt nhẽo, cãi nhau thành chuyện cơm bữa, ly hôn thành câu cửa miệng. Có vài lần họ đã ra ủy ban để làm thủ tục rồi, nhưng vì nhiều vấn đề khác nhau mà chưa thể ly hôn. Có lần, cô ấy phát hiện ra, ngoài cô giáo nọ, chồng cô ấy còn thậm thụt mờ ám với một đồng nghiệp nữ trong công ty. Điều này lại dẫn tới một cuộc cãi vã dữ dội. Hai người đều tỏ rõ thái độ không thể chung sống với nhau được nữa, mà hôm đó lại là cuối tuần. Khi họ giận dữ muốn ra ngoài tìm luật sư, thì đứa con của họ lại nhảy lên bệ cửa sổ, rồi gào lên đầy phẫn nộ. Cha mẹ mà dám ly hôn thì con sẽ nhảy từ đây xuống dưới. Đây không phải chuyện đùa, hai vợ chồng vội thề thốt với con là họ sẽ không ly hôn. Chỉ quá kích động nên lỡ lời thôi, họ phải hứa là không ly hôn thì con họ mới tụt xuống bệ cửa sổ. Sau chuyện này, hai người họ cũng dừng, cãi vã một thời gian. Song tình huống này có thể làm họ tạm thời đình chiến, chứ không thể làm họ sống với nhau cả đời. Qua một thời gian, hai người họ lại cãi nhau. Mỗi lần họ tức giận tới đỉnh điểm thì con họ lại mượn chuyện nhảy lầu tự tử để uy hiếp họ. Đương nhiên, dưới sự uy hiếp của con, lần nào họ cũng phải gác lại chuyện ly hôn. Song mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xấu đi. Hễ không có con ở đó là họ lại chửi mắng đối phương bằng những lời lẽ độc địa nhất, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nhau cho hả giận. Trước kia, mọi người xung quanh đều khuyên can họ làm hòa với nhau. Nhưng thấy hôn nhân của họ đã tới mức này rồi, mọi người cũng không khuyên nữa, mà bảo nếu họ không thể sống được với nhau thì cứ chia tay đi cho khỏe, đường ai nấy đi. Độc giả nọ mới hỏi tôi, cô ấy cũng muốn chấm dứt tình trạng này, nhưng ngộ nhỡ con cô ấy có hành động dại dột nào đó thì sao? Tôi nói thẳng với cô ấy, sau khi nghe câu chuyện của em, điều chị quan tâm không phải việc em ly hôn hay không ly hôn vì con, mà chị nhận thấy cách giáo dục con cái của vợ chồng em quá lệch lạc. Nhưng vợ chồng em lại không hề nhận ra điều đó. Ngẫm kỹ lại thì ít có đứa trẻ nào muốn thấy cha mẹ mình ly hôn. Dù có phản đối cha mẹ mình ly hôn, nhưng chúng sẽ không sử dụng những biện pháp cực đoan như vậy để bức ép cha mẹ. Hễ không hài lòng là lại đòi nhảy lầu. Vợ chồng em là cha mẹ của bé, đương nhiên là không nỡ để bé nhảy lầu nên sẽ chấp nhận thỏa hiệp với bé. Nhưng đời người có vô vàn trắc trở, sau này bé thất tình thì bé cũng định nhảy lầu à. Liệu người yêu có thỏa hiệp với bé không? Rồi bé gặp khó khăn trong công việc chẳng hạn, bé cũng định nhảy lầu hay sao? Liệu sếp có thỏa hiệp với bé không? Bé có bao nhiêu cái mạng mà đòi nhảy lầu? Bé không thể biểu đạt nhu cầu của mình một cách tích cực, hoặc nói đúng hơn là vợ chồng em không hề bận tâm tới nhu cầu tích cực của bé. Bé buộc phải sử dụng tới biện pháp cực đoan thì mới có tác dụng. Đây chính là điểm tắc trách lớn nhất của vợ chồng em. Điều này nguy hại hơn chuyện em ly hôn hay không ly hôn rất nhiều. Vì cách bé giải quyết vấn đề có thể sẽ đi cùng bé suốt đời. Có những thứ mà cha mẹ cần dạy cho con, cho bé còn quan trọng hơn là một gia đình hoàn chỉnh về mặt hình thức, như dũng khí để đối mặt với vấn đề, lý trí để nhìn nhận vấn đề và năng lực để giải quyết vấn đề, chứ không phải kẻ khiến kẻ hơi chút là có những hành vi cực đoan. Tôi thường nghe một số người phụ nữ nói, nếu không vì con thì em đã bỏ tên khốn ấy lâu rồi. Hầu hết mọi người đều cảm thông với suy nghĩ này. Dù sao cha mẹ rất yêu thương con cái, nên vì tương lai của con, đừng nói là không ly hôn, hy sinh cả tính mạng của mình cũng được. Hồi đó tôi còn chưa có con, nhưng tôi tin rằng nếu con tôi gặp nguy hiểm, dù theo bản năng tôi cũng sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu lấy con. Đây là tình thương máu mủ ruột rà. Song việc sẵn sàng hy sinh tính mạng vì con là một chuyện, mà bỏ buộc cuộc đời của mình với con lại là chuyện khác. Nhiều bậc cha mẹ lúc nào cũng sợ con mình không vui, luôn tìm mọi cách để giải quyết mọi vấn đề thay con. Nhưng rất ít người ngẫm lại, đã sống trên đời thì có ai không vấp ngã nhiều lần, có ai không vừa cười vừa khóc, có ai không gặp vô vàn trắc trở rồi mới được sống cuộc đời mà mình mong ước. Nếu năng lực chịu đựng của trẻ quá yếu, gặp chút trắc trở là vật vã la làng, thì sao mà sống tốt cả đời dài được đây? Có thể bạn sẽ cảm thấy làm vậy quá nhẫn tâm, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng nhiều lúc đâu chỉ bản thân người dễ mềm lòng, sống cực khổ, mà đến những người xung quanh họ cũng không thể hạnh phúc tươi vui. Họ thường băn khoăn do dự trong khi lựa chọn giữ hay bỏ, họ chẳng muốn mất đi thứ gì, lại không đủ sức để giữ lấy tất cả, nên cứ sống trong day dứt rối rắm suốt đời. Còn những người quyết đoán mạnh mẽ, hành xử dứt khoát gọn gàng, lại thường có hạnh phúc thuộc về riêng mình. Có câu nói thế này, tình thương nhỏ là mối họa lớn, còn tình thương lớn tựa như vô hình. Tôi luôn cho rằng một mái nhà ấm áp và ngập tràn yêu thương là điều kiện tốt nhất để trẻ trưởng thành. Tình yêu giữa cha và mẹ là cội nguồn nguyên sơ nhất giúp trẻ cảm nhận được những điều tốt đẹp trên thế gian này. Tuy nhiên, nếu không tạo lập được điều kiện này, cha mẹ không nên vờ như đang cho trẻ một gia đình hoàn chỉnh, mà nên dạy trẻ cách đối mặt với những biến cố trong đời, dạy trẻ cách giải quyết vấn đề theo hướng tích cực. Vậy mới là những người cha mẹ thực lòng yêu con và có trách nhiệm với hạnh phúc cả đời của con. Chương 41. Chuyện về một nhân viên lâu năm thân thiết với ông chủ như anh em trong nhà. Nhiều năm qua, tôi có quen biết với khá nhiều doanh nhân khởi nghiệp. Câu chuyện của một trong số đó khiến tôi không thể không suy ngẫm, cũng giúp tôi nhìn nhận lại rất nhiều vấn đề trong cách thức quản lý nhân viên. Tôi tạm gọi anh ấy là Ca nhé. Khi Ca mới khởi nghiệp, anh ấy chỉ có một nhân viên. Quan hệ giữa hai người họ không giống doanh viên và ông chủ, mà giống như anh em trong nhà. Ca là một người có hoài bão, có lý tưởng. Anh ấy không thỏa mãn với việc kinh doanh nhỏ lẻ mà muốn mở rộng quy mô của công ty. Ca đã nhận định rất rõ ràng về nhân viên của mình. Người này chịu khó làm việc, lại cần mẫn thật thà. Làm nhân viên thì rất tốt nhưng lại thiếu năng lực quản lý. Tuy anh ấy rất mong có người tài giỏi tháo vát gia nhập công ty của mình, nhưng cũng hiểu tình hình thực tế. Anh ấy là một người mới khởi nghiệp, không có tài chính, không có nền tảng phát triển rộng lớn. Dựa vào đâu mà người tài giỏi tháo vát phải đi theo anh ấy? Hơn nữa, anh ấy cũng không trả được mức lương mà người ta muốn, nên có nhân viên chăm chỉ chịu khó, thái độ làm việc nghiêm túc cũng đã tốt lắm rồi. Tóm lại, anh ấy vẫn khá hài lòng về nhân viên của mình, vả lại rất nhiều năng lực có thể từ từ bồi dưỡng, không vội làm gì. Ca là người có khiếu kinh doanh, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã phát triển nghiệp vụ lên một tầm cao mới, công ty ngày càng lớn hơn. Đương nhiên, anh ấy vẫn có tình cảm với nhân viên đầu tiên đi theo anh ấy, cũng quan tâm chú ý tăng lương tháng trước cho anh ta. Đồng thời, Ca cũng hiểu rất rõ ưu điểm và khuyết điểm của nhân viên này. Rất mong anh ta có tương lai hứa hẹn hơn nên không ngừng đôn đốc anh ta học tập, nhất là ở phương diện quản lý. Song, nhân viên này không phải người yêu học tập. Dù Ca tặng sách hoặc khóa học cho anh ta thì anh ta đều để đó chứ không đọc. Lúc Ca hỏi thì anh ta trả lời lấy lệ. Chẳng bao lâu sau, Ca cũng thấy mệt mỏi. Anh ấy biết người ta phải tự ngộ ra, tự phấn đấu. Nếu không, người khác có thúc giục đến mấy cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa, Ca bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà đốc thúc người khác. Thế nên, Ca đã thuê một người tháo vát từ bên ngoài về làm giám đốc của quản lý công ty. Người này đúng rồi là rất giỏi giang, không cần Ca phải lo nghĩ nhiều, mà nghiệp vụ của công ty vẫn liên tục phát triển. Nhưng từ đó, công ty cũng gặp phải những rắc rối mới. Khi giám đốc mới chưa vào làm, nhân viên cũ nọ vẫn chăm chỉ làm việc. Tuy không có năng lực quản lý, nhưng anh ta vẫn làm tốt công việc của mình. Nhưng từ khi giám đốc mới vào làm, anh ta bắt đầu cảm thấy hụt hẫng thất vọng. Anh ta cho rằng mình đi theo Ca lâu như thế, luôn chăm chỉ làm việc hết lòng trợ giúp Ca, vị trí giám đốc phải là của anh ta mới đúng. Vậy mà Ca lại không hề nhớ tình bạn cũ mà thuê một người từ ngoài về. Ca coi mình là gì cơ chứ? Anh ta cũng không đi hỏi Ca mà dồn sự bất mãn của mình vào công việc và gây căng thẳng cho bầu không khí văn phòng. Anh ta lười biếng khi làm việc, tỏ thái độ bề trên với các nhân viên mới, thường xuyên nói: "Tôi đã theo anh Ca từ khi anh ấy mới khởi nghiệp, tôi cũng tham gia vào mọi giai đoạn trong hành trình khởi nghiệp của anh ấy. Ý của anh ta là tôi có thâm niên làm việc lâu năm, các người đều phải hiểu được tầm quan trọng của tôi." Các nhân viên khác cũng không dám động chạm tới anh ta, dù anh ta làm việc tốt hay không, có phối hợp với người khác hay không, mọi người đều âm thầm nín nhịn. Dù sao, mọi người đều cảm thấy ca rất ưu ái anh ta. Giám đốc mới cũng nhường nhịn anh ta, dù sao mình mới vào làm, chưa gì đã đối đầu với nhân viên thâm niên, cũng không có lợi lắm. Dần dần, ca cũng cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong văn phòng. Anh ấy bèn hẹn giám đốc mới đi uống cà phê. Giám đốc mới là người rất thông minh, anh ấy báo lại tình hình của nhân viên nọ cho ca một cách khéo léo, để ca tự giải quyết vấn đề này. Thực ra, bản thân ca cũng nhận ra điều đó, nhưng anh ấy không muốn đối mặt với nó mà thôi. Anh ấy ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tăng lương và thưởng cho nhân viên nọ, với hy vọng có thể cân bằng mọi chuyện bằng biện pháp này. Song, điều khiến anh ấy không ngờ tới, đó là nhân viên nọ lại nghĩ, hừ, anh tăng lương cho tôi vì anh thấy có lỗi với tôi đi theo anh 3 năm như thế mà anh chỉ cho tôi được vài đồng trinh. Đương nhiên, anh ta không nói thẳng ra như vậy, mà làm bộ cảm ơn ca rồi hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Ca thở phào nhẹ nhõm, cho rằng vấn đề đã được giải quyết êm thấm. Nhân viên nọ quay lại văn phòng và nói bóng gió với mọi người rằng, ca tăng lương cho tôi, đến ca cũng phải nể tôi, động viên tôi thì các người cũng hiểu tầm quan trọng của tôi rồi đấy. Ca đâu biết rằng, trong thời gian này, nhân viên nọ làm việc biến nhát, lan truyền năng lượng tiêu cực tới mọi người trong công ty, lương lại cao hơn các nhân viên khác rất nhiều. Mọi người cũng dần nảy sinh tâm lý bất mãn, cho rằng ca hành xử bất công và ngày càng có ý kiến với ca. Giám đốc mới vốn mong ca có thể xử lý nhân viên khó chơi nọ, để mình có thể thoải mái phát triển nghiệp vụ. Ngờ đâu ca không những không xử lý người này mà còn tăng lương cho anh ta, khiến anh ta ngày càng tác oai tác quái. Giám đốc mới cũng mất hết niềm tin ở ca, lấy bừa một cái cớ về gia đình rồi xin nghỉ việc. Sau khi giám đốc mới xin nghỉ, ca ngày càng được đà lấn tới, bóng gió với mọi người rằng giám đốc mới đã bị anh ta hất cẳng khỏi công ty, vị trí của anh ta trong lòng ca là độc nhất vô nhị. Thế là mọi người cũng ngày càng bất mãn với ca. Khi nhân viên trong công ty đều bất mãn với ông chủ, thì còn ai chăm chỉ làm việc, còn ai suy nghĩ cho công chủ nữa. Thế là doanh thu của công ty xuống dốc không phanh, ca rất lo lắng, yêu cầu mọi người họp gấp. Nhưng ai dám nói ra suy nghĩ thật lòng trước bàn doanh thiên hạ thế này? Mọi người đều nêu ra các nguyên nhân khách quan, ví dụ như hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sau đó, một nhân viên mới đã vạch trần bức màn che này. Nhân viên này là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, hết lòng vì công việc, nhưng lại nhận ra không biết bắt đầu từ đâu vì mọi người đều lười nhác. Cậu ta muốn đẩy nhanh một số dự án nhưng không ai phối hợp với cậu ta, thậm chí còn cản trở cậu ta. Điều này khiến cậu ta rất chán nản. Cậu ta ngẫm đi ngẫm lại rồi quyết định đi tìm ca và trình bày với anh ấy về thực trạng trong công ty. Bấy giờ, ca mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Anh ấy nghiêm khắc phê bình nhân viên thâm niên nọ. Đại khái là, anh phải hiểu năng lực của mình ra sao. Không phải tôi chưa cho anh cơ hội mà anh không đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí giám đốc. Nếu anh không thể điều chỉnh tâm thế của mình, vậy đành phải loại bỏ anh. Thế là nhân viên nọ, thẹn quá hóa rồ làm ầm cả lên, khiến đội ngũ nhân viên sụp đổ. Bấy giờ, ca rất muốn cứu vãn tất cả, nhưng lòng người đã không ở đó nữa. Muốn giữ mọi người ở lại đâu phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng, ca buộc phải giải tán nhân sự trong công ty. Tôi và ca từng có một buổi trò chuyện sâu sắc và phũ phàng về vấn đề này. Tôi chỉ thẳng vào vấn đề cốt yếu. Thực ra, người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong tình huống này chính là anh. Lẽ ra, anh phải cho nhân viên thâm niên đó nhận thức rõ ràng năng lực và vị trí của anh ta, chứ không phải cho anh ta hy vọng, để anh ta hiểu lầm mình là người phát ngôn của anh. Khi anh nhận thấy vấn đề của anh ta, anh nên cho anh ta tiền bồi thường và yêu cầu anh ta rời khỏi công ty. Như vậy thì giám đốc mới của anh để không xin nghỉ trong thất vọng. Anh muốn làm hài lòng tất cả nhân viên cũ và nhân viên mới, cuối cùng lại khiến đội ngũ nhân sự sụp đổ. Tôi nói thật, anh đừng giận nhé. Anh không muốn sa thải người này vì muốn cho mọi người thấy anh sống trọng tình trọng nghĩa, trân trọng bạn bè, chứ không phải anh thực sự quý mến, quyến luyến anh ta. Anh sợ nếu anh đuổi việc anh ta thì người khác sẽ mắng anh vô tình vô nghĩa. Nhân viên theo anh lâu như thế mà nói đuổi là đuổi được ngay. Anh ấy cười khổ đáp, cô nhìn thấu tôi rồi đấy. Thực ra tôi đâu có nhìn thấu anh ấy, tôi chỉ nhìn thấu nhân tình mà thôi. Tại sao nhiều người không muốn đưa ra quyết định một cách dứt khoát? Vì họ không muốn người khác dị nghị bàn tán, cũng rất sợ người khác có những đánh giá không hay về mình. Nhưng sống trên đời này, ai mà chẳng bị dị nghị bàn tán, làm gì có ai luôn chu đáo, cẩn thận và khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Cuối cùng chúng ta chỉ cần nhớ bốn chữ, không thẹn với lòng. Còn người khác muốn nói thế nào thì cứ mặc kệ họ thôi. Lời bạc. Quá trình viết cuốn sách này rất trôi chảy thuận lợi. Hầu hết bản thảo trong sách đều được hoàn thành vào dịp Tết. Bình thường tôi hiếm khi có một khoảng thời gian hoàn chỉnh như vậy, nên tôi viết rất chăm chú, tập trung, rất lưu loát trôi chảy. Chính bản thân tôi cũng thấy cực kỳ hài lòng. Lý do tôi viết cuốn sách Một đời được mất là bởi trong những năm qua, tôi nhận ra nhiều cô gái đã mất rất nhiều thời gian và sức lực cho việc đưa ra các lựa chọn. Thậm chí có những cô gái còn băn khoăn suốt 3 năm rưỡi, thanh xuân tuổi trẻ đều lãng phí trong bộn bề rối rắm. Cuộc sống sau đó cũng ngày càng không thuận lợi. Trong cuốn sách trước, tôi đã viết rằng, nếu hai lựa chọn khiến bạn băn khoăn lưỡng lự, chứng tỏ hai lựa chọn này gần giống nhau về mặt bản chất. Nếu bạn đã không khó lựa chọn như thế, nếu không, bạn đã không khó lựa chọn như thế. Trong tình huống này, bạn chọn gì cũng được, trạng thái nguy hiểm nhất vẫn là chần chừ lưỡng lự, mãi mà không đưa ra lựa chọn. Thực ra, nguyên nhân khiến nhiều người không muốn đưa ra lựa chọn rất đơn giản, hoặc là không muốn buông bỏ những lợi ích đang hiện hữu, hoặc là không muốn gánh chịu kết quả sau khi buông bỏ. Nhưng con người ta sống trên đời, đừng mong có được cả cá và tay gấu, dù có được một trong hai thứ cũng đã viên mãn hạnh phúc lắm rồi. Thế nên người xưa mới thường nói bốn chữ sau, thấy đủ, tiếc phúc. Trong những cuốn sách của 10 năm về trước, tôi đã từng phân tích riêng về bốn chữ này. 10 năm sau, tôi vẫn nhớ đến bốn chữ này, cũng coi như không quên ước nguyện thuở ban đầu, mới có được hạnh phúc dài lâu. Viết tới đây, tôi chợt lưu luyến bồi hồi, giống như sắp phải tạm biệt độc giả. Tôi nhớ trước kia khi mình viết tiểu thuyết, mỗi lần viết tới phần kết, tôi đều thấy như bị thất tình, trong lòng tràn đầy nỗi sầu biệt ly. Song bên cạnh đó, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Những năm qua, sự nghiệp ngày càng phát triển, khiến quỹ thời gian của tôi cũng ngày một ít đi. Ngày nào cũng kín lịch trình, chỉ có dịp Tết là tôi có thể yên tĩnh sáng tác. Nếu tôi không viết xong cuốn sách trong khoảng thời gian này, có lẽ lại phải đợi tới Tết sang năm. Giờ tôi đã hoàn thành cuốn sách một cách thuận lợi, để sách sớm tới tay các độc giả có duyên, lòng tôi ngập tràn, mừng vui và hạnh phúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái mà tôi đã viết văn được 20 năm rồi. Nhẩm lại, có lẽ tôi đã xuất bản mười mấy cuốn sách, từ một cây bút không ai biết đến, tới một tác giả với doanh số triệu bản. Tôi thực sự rất biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ và bầu bạn cùng tôi. Tuy chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng trong lòng tôi, các bạn luôn là nguồn cảm hứng ấm áp, nhiệt thành nhất. Cuối cùng, tôi mong rằng mỗi độc giả đọc cuốn sách này đều vui vẻ tươi cười, hạnh phúc mỹ mãn.